Những chữ này là tự phu quân sáng tạo ra sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lôi Mị sáng lấp lánh, trong bội phục kinh ngạc còn tràn ngập sự hiếu kỳ nồng đậm. Không ổn, lại khơi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của nàng rồi, bây giờ mà giải thích 100 năm cũng không nói rõ được. Trong cái khó ló cái khôn, hắn cười ha hả nói. Không phải, là mẫu thân phát minh. Lôi Mị bán tín bán nghi. Rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm những kiểu chữ mới mẻ trên bức thư. Loại nét chữ như hành vân lưu thủy. Mạnh mẽ hữu lực này hoàn toàn khác với thư pháp bút lông hiện tại. Đây chính là một loại kiểu chữ mới mẻ trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của phu quân, trong kích động còn mang theo vẻ nũng nịu. Người ta muốn huynh làm thơ cũng phải viết bằng kiểu chữ này. Được được được. Đường Tiểu Đông liều mạng gật đầu. Chỉ cần nàng cùng ta lên giường, thì mỗi ngày viết vài trăm từ cũng được. Chẳng qua mỗi ngày một bài thơ quả thực độ khó cũng siêu cao. Hay là miễn đi. Đồng ý với người ta rồi, không được đổi ý. Lôi Mị vui vẻ ra mặt, đối với biểu tình hắn như sắc lang của hắn cũng không thèm để ý. Đường Tiểu Đông thấy tiểu đệ đại động, đang muốn ôm nàng vào lòng nghịch ngợm tí cho đã nghiền. Vậy mà thân hình Lôi Mị nhoáng lên, sớm đã không còn bóng dáng. Trong không khí quanh quẩn thanh âm mềm mại đáng yêu của nàng, mang theo mấy phần ngượng ngùng nũng nịu. Mau làm thơ, nếu không đừng mơ. Đường Tiểu Đông mừng rỡ cười ha ha. Buổi tối nàng cứ ở trên giường chờ là được. Đêm nay sẽ được lên hoa quả sơn bốc xôi nhón lạ. Tâm tình của hắn rất sảng khoái. Cầm bức thư chạy thẳng đến xưởng in ấn. Chữ giản thể hiện đại lão nương mà đọc chắc chắn sẽ không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là tìm biểu muội Đường Nhu nhờ viết lại. Hắn không dám tìm Lôi Mị, chỉ sợ để lộ ra. Loại chuyện như thế này càng giải thích sẽ càng phức tạp. Hiện giờ chúng nữ đối với hắn càng ngày càng vô cùng hiếu kỳ. Cho dù có nói đến 100 năm sợ rằng cũng không thể nào giải thích cho rõ ràng được. Hiện tại đã là buổi trưa. Ngoại trừ những công nhân vẫn còn đang bận rộn in ấn, Đường Nhu phụ trách sắp chữ kiểm tra đã sớm làm xong mọi việc của mình. Đang thấp giọng nói chuyện cùng với Tiểu Như. Thấy hắn tiến đến liền đứng dậy. Biểu ca. Mọi người đều nghỉ tay vấn an. Đường Tiểu Đông mỉm cười gật đầu. Nhu biểu muội. Biểu ca muốn đón mẫu thân cùng với tỷ tỷ, tỷ phu đến Trường An. Phiền muội giúp biểu ca viết một phong thư gửi về nhà. Đường Tiểu Đông nói thẳng ý đồ mình tới đây, liền thấy biểu tình kinh ngạc của nàng cùng với Tiểu Như cười khan nói. Ta viết một phong thư giản thể, chẳng qua có một số từ sợ rằng mẫu thân đọc không hiểu, muội viết hộ ta đi. Đường đường đại tài tử viết thư còn phải nhờ người khác. Biểu tình lúc đầu của Đường Nhu cùng với Tiểu Như quả thực vô cùng kinh ngạc khó hiểu. Cảm giác lời giải thích của hắn không hợp lý cho lắm. Đường Nhu nhận lấy bức thư giản thể hắn đưa qua, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời cả kinh nói. Biểu ca, phong thư này là huynh viết sao? Tiểu Như ở một bên nhìn qua cũng liên tục than sợ hãi. Chữ viết như lưu thủy hành vân, mạnh mẽ hữu lực, kiểu chữ cũng vô cùng lạ. Nét mặt kinh thán của hai nàng khiến Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt, trong lòng thầm kêu A-di-đà Phật. Biểu ca, kiểu chữ này hoàn toàn mới, từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Đôi mắt thanh tú của Đường Nhu sáng lấp lánh. Kinh thán, bội phục, sùng bái, ái mộ không một chút che giấu. viết hết lên trên mặt. Đường Tiểu Đông hàm hồ vài tiếng. Mượn cớ nói phu phụ Thạch gia đang chờ thư để còn lên đường. Vội vàng thúc giục nàng mau viết. Nếu như là Lôi Mị, một chiêu này tuyệt đối mất linh. Nhưng Nhu biểu muội tính cách dịu dàng, y như lời hắn nói, rất nhanh viết xong bức thư. Đường Tiểu Đông nhận lấy thư để vào trong lòng, đang muốn rời đi, nhưng Đường Nhu lại vội vàng kéo lấy. Biểu ca, làm một bài thơ cho Nhu Nhi đi. Đường Tiểu Đông nghe thấy vậy đầu vang lên ong ong. Đây là việc bí mật hắn muốn đưa Lôi Mị lên giường mà đáp ứng. Sao lại truyền tới tận đây? Biểu ca, huyên quá bất công, chỉ làm cho Mị tỷ. Người ta không biết đâu, người ta cũng muốn một bài. Khó gặp bộ dáng nũng nịu yêu kiều của Nhu muội như thế này. Lại có được ý vị động lòng người. Đường Tiểu Đông tim đập thình thịch, không khỏi gật đầu. Biểu ca thật tốt. Đường Nhu ngọt ngào cười. Biểu ca, làm thơ còn phải viết bằng kiểu chữ này đấy nhé. Ôn Nhu mà lại hiểu lòng người như biểu muội, thiện hạ làm gì có nam nhân nào có được quyết tâm cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nàng thỉnh cầu vốn cũng không phải là việc gì khó khăn. Đường Tiểu Đông gật đầu. Thấy Tiểu Như cũng tiến đến. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra thần tình vô cùng kỳ vọng. Đầu hắn cũng to lên vài phần. Tiểu Như, để hôm khác đi, làm thơ cần phải có linh cảm, không phải nói làm là làm ngay được. Tuy rằng cảm giác có phần giống với đại minh tinh bị fan cuồng truy đuổi đòi ký tên. Nhưng những nữ nhân này mỗi người đều xin được tặng một bài thơ. Còn để hắn sống nữa không? Cảm tạ lão gia. Vẻ mặt Tiểu Như tràn ngập thất vọng. Vốn biểu tình tràn ngập chờ mong vui sướng cũng ảm đạm đi rất nhiều. Khiến người ta nhìn thấy mà không đành lòng. Bởi vì ngày mai phu phụ Thạch Sùng Vũ sẽ lên đường. Trong túy tiên lâu bày yến hội lớn. Đường Sương Lôi Mị các nàng. Các phân đường chủ của Trung Hoa đường. Thạch gia tứ khẩu. Phụ tử Vương Lão Thực. Ngay cả các thị nữ Vân Nhi, Tiểu Như cũng được ngồi cùng. Mọi người cười cười nói nói. Vô cùng náo nhiệt. Chương 125 đạo thơ lừa mỹ nhân. Chương 125 đạo thơ lừa mỹ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tuổi Nhi ỷ vào tuổi còn nhỏ. Mạnh mẽ chen giữa Đường Tiểu Đông cùng với Pha Vân Tiên. Tú Nhi Nhu Thuần thì lại ngồi cạnh Vân Nhi tỉ tỉ. Ngồi bên cạnh nàng chính là tiểu tử Thạch Lỗi, người thì nhỏ nhưng thân thể thì lớn. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể lại khỏe mạnh. Cũng có được vài phần khí khái nam tử Hán. Hơn nữa lại khôi hài vui đùa. Khiến Tú Nhi luôn miệng không ngừng gọi Lỗi ca. Lỗi ca. Cơm nước no nệ. Mấy phân đường chủ Trung Hoa đường đồng thời đứng dậy xin cáo lui. Sau đó là phụ tử Vương gia. Thạch Sùng Vũ cũng muốn lên đường vào sáng sớm nên chỉ uống 5 phần rượu liền ngừng lại. Cũng không biết ai dẫn đầu. Suối bảy Tú Nhi Tuệ Nhi ngâm thơ ca. Sau đó đổ hết lên trên đầu Đường Tiểu Đông. Chúng nữ đều chờ mong. Lần này thực sự là trốn cũng không thoát. Giả vờ giả vịt hớp một ngụm trà thơm. Nhưng ý nghĩ trong đầu thì liều mạng xoay chuyển. Ra sức nhớ lại những bài đường thi tống từ đã được học qua từ thời còn cắp sách. Đột nhiên phát hiện trong mọi người còn thiếu mất ai đó. Ánh mắt liền nhìn về phía Châu Nhi hỏi. Thiên Bảo đâu? Chúng nữ đều chớp chớp mắt chăm chú nhìn chờ hắn làm thơ.

làm thêm bài nữa. Mơ thanh lạnh như băng của Đường Xương đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người đều giật mình. Đúng đúng, làm thêm bài nữa. Mặc dù có được cảm giác bay bổng như cầm mic vô đứng trên khán đài, đối mặt với vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng Đường Tiểu Đông cũng khóc không ra nước mắt. Đây chính là liều mạng vét sạch cả cái máng lợn mới nhớ ra được một bài từ. Đều là đảo lại những bài danh thơ của cổ nhân. Mọi người thực sự coi ta trở thành đại tài tử sao? Không biết là ai dẫn đầu cổ vũ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt khiến cho trong lòng Đường Tiểu Đông kêu gào đau khổ. Ta, cạn hết cảm hứng rồi. Hắn giơ tay đầu hàng. Nhưng chúng nữ vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Thần tình vô cùng kích động. Đã đạt đến mức độ điên cuồng. Xem ra nếu như không đảo thêm một bài danh thơ nữa, sợ rằng thực sự không thể nào thoát thân được. Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn thà rằng cầm đao xung phong liều chết giữa trăm vạn đại quân, cũng không dám đối mặt cùng chúng nữ. Nghĩ đến trước đây từng xem qua phim Ngưu Lang Chức Nữ, trong lòng khẽ động, liền thốt lên: Tiêm Vân Lồng Xảo, Phi Tinh Truyện Hận, Ngân Hán Điều Điều Ám Độ, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng, Tiện Thắng Khước, Nhân Gian Vô Sổ, Nhu Tình Tự Thủy, Giai Kỳ Như Mộng, Nhẫn Cố Thước Kiều Quy Lộ, Lưỡng Tình Nhược Thị Trường Cửu Thị, Hữu Khởi Tại, Chiêu Chiêu Mộ Mộ. Lại là một màn yên tĩnh không chút tiếng động. Thừa lúc chúng nữ vẫn còn chìm đắm mơ màng ở trong thơ từ, Đường Tiểu Đông vội vàng chạy đi. Đông ca ca, tên gì? Nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong sự giám thị của tuổi nhi. Thấy hắn bỏ chạy, tiểu ni tử bèn đứng lên gọi với theo. Cách đó, mọi người tự nghĩ đi. Tên của bài từ này hắn thực sự không nhớ được. Thẳng thắn chút hết lên đầu chúng nữ. Chạy trối chết như chó dại đuổi sau đít. Chúng nữ hưng phấn chụm đầu líu xíu bàn tán, vì đặt tên cho bài từ mà thảo luận vô cùng náo nhiệt. Chương 126 Nam Chinh Bắc Chiến. Chương 126 Nam Chinh Bắc Chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lôi Mị má ngọc ửng hồng, vươn vai nói: Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây. Sau đó Pha Vân Tiên Tiếu Diện Hàm Xuân cũng mượn cớ rời đi. Tiếp theo là Đường Nhu. Trong chúng nữ tài văn chương tốt nhất chính là nàng. Ngay cả nàng cũng đều rời đi. Chúng nữ mới lưu luyến giải tán. Đường Tiểu Đông sau khi tắm xong, Kha Vân Tiên trở lại trong phòng, dán sát vào người hắn, trên mặt cười xuân tình nhộn nhạo, mị nhãn như tơ, đã hoàn toàn động tình. Phu quân, Đường Tiểu Đông ôm nàng vuốt ve một phen, xấu hổ nói: Vân Tiên ta. Kha Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài: Là mị nhi muội muội sao? Đường Tiểu Đông thành thật gật đầu. Kha Vân Tiên là người từng trải. Đích biểu tình giấu đầu lòi đuôi của Lôi Mị há có thể giấu riêng được nàng. Hơn nữa, Kha Vân Tiên luôn luôn dịu dàng. Hắn cũng không muốn lừa dối nàng. Bằng không cũng sẽ không kể cho nàng chuyện hắn cùng với Hoắc Hàn Yên yêu đương vụng trộm. Thở dài một tiếng yếu ớt, Kha Vân Tiên đột nhiên ôm hắn thật chặt, nũng nịu nói: Hôm nay người ta rất muốn. Hay là nửa đêm chàng quay lại đây? Mẹ ơi, đây cũng không phải là đi chợ, một đêm nơ lần, mạng nhỏ sẽ rơi rụng. Vạn nhất sau này mấy lão bà hùa nhau một ngày đều muốn, vậy thì mất mạng a. Trong lòng Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ. Xem ra nhiều lão bà cũng không phải chuyện tốt. Khó trách ai làm hoàng đế đều đoản mệnh. Tam cung lục viện 72 phi tần. Hàng đêm xuân tiêu. Siêu nhân cũng tiêu đời. Người ta thật sự rất muốn. Kha Vân Tiên đất là xuân triều tràn ra như nước lũ. Thở gấp khó chịu nằm trong gơ ngực hắn vặn vẹo. Hận không thể hiện tại tan ra làm một thể. U, V, G, Q, M. Đường Tiểu Đông cố gắng đáp ứng. Xem ra tối nay mất mạng nhỏ rồi. Hung hăng hôn loạn trên mặt hắn. Cưỡng chế dục vọng khôn cùng. Kha Vân Tiên đẩy hắn ra khỏi cửa. Nhớ rõ nha, sau nửa đêm. Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi. Lôi Mị mới là lần thứ hai. Bây giờ còn dễ dàng đối phó. Sau này thì khó nói. Kha Vân Tiên đã đến tuổi như lang như hổ. Lại vừa học qua mị thuật. Sức chiến đấu siêu cường. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Xem ra ba thành sức chiến đấu tạm thời cũng đủ đối phó Mị Nhi. Kha Vân Tiên. Ít nhất lưu được 7 thành sức chiến đấu. Nam nhân mà. Ở loại phương diện này luôn chết vì sĩ diện. Vạn nhất không đỡ được công kích hung ác của Kha Vân Tiên mà đầu hàng. Vậy cũng quá mất mặt rồi. Tuy trong lòng có đối sách, nhưng vẫn lo sợ bất an. Lo lắng tương lai còn sẽ xuất hiện tình trạng giống vậy. Như thế thật phiền toái. Xem ra phải cẩn thận tránh xuất hiện loại cuộc diện bất lợi này mới được. Đường Nhu biểu muội khẳng định cũng giống như Kha Vân Tiên và Lôi Mị. Bởi vì hai bài đạo văn mà nảy sinh tình cảm ái mộ. Lộ ra mị thái mặt cho quân vương vùi hoa dập liễu cũng không hối hận. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không muốn động đến Nhu biểu muội. Kỳ thật, mỗi ngày ngắm nhìn Nhu biểu muội cũng là một loại hưởng thụ. Mặc dù nàng không giống như tiên nữ trên trời không nhiễm bụi trần, lại càng không giống như đường xương cao ngạo băng lãnh thánh khiết, khiến kẻ khác không dám xâm phạm. Nàng mang đến cho người ta một sự trầm tính dịu dàng như nước. Một khắc này, thiên địa giống như đều yên lặng bất động. Vạn vật không còn tồn tại. Trong lòng cũng trở nên vô. Cùng yên tĩnh, phân tranh, phiền não của cuộc sống đều ném qua sau đầu. Đi ngang qua phòng của Đường Nhu thì trong lòng dâng lên xúc động mãnh liệt muốn đẩy cửa vào. Hắn biết cửa phòng chỉ hở khép, chỉ cần đẩy cửa vào, Nhu biểu muội nhất định vui sướng vô cùng. Kẹp một tiếng, cửa phòng của Lôi Mị mở ra một cái khe nhỏ, ngọn đèn leo lét từ bên trong hắt ra. Đường Tiểu Đông giật mình. Từ trong lòng lấy ra tờ phượng tê ngô. Nhét qua khe cửa phòng của Đường Nhu. Sau đó nhẹ nhàng chui vào phòng Lôi Mị. Tuy rằng đã qua một lần cá nước thân mật. Nhưng Lôi Mị vẫn xấu hổ tắt hết đèn đóm trong phòng. Rúc vào trong chăn khẩn trương chờ đợi. Đường Tiểu Đông mò mẫm đi vào bằng tốc độ nhanh nhất lột sạch đồ trên người của mình nhào đến. Vén màn lùa lên. Ma thủ đột nhập. Miệng bô bô hát. Một sờ, hai sờ, sờ mũi mũi. Mới đoạn đầu bài thập bát mô của Vi Tiểu Bảo. Mu bàn tay chợt đau điếng. Giống như bị độc hạt đốt. Hắn cả kinh rụt tay nhảy tưng. Một cái gối đập vào mặt hắn. Huynh muốn chết. Thanh âm xấu hổ của Lôi Mị từ trong chăn truyền ra. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc đột nhiên quát to một tiếng. Ta tới đây. Cứ như vậy bất chợt xốc mền tơ lên. Như áp hổ lạc giữa bầy dê. Ôm lấy nửa thân trần của Lôi Mị rúc ở trên giường. Nha! Lôi Mị cả kinh kêu ra tiếng, liên tục uốn éo, xấu hổ nói. Tên chết bầm nhà huynh, lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe được hả? Đường Tiểu Đông cùng lúc sử dụng cả tay lẫn mồm trong lúc cấp bách ha ha cười nhẹ nói. Sợ cái gì, dù sao sớm hay muộn nàng cũng phải gả cho ta. Mông chợt đau, lại bị Lôi Mị hung hăng cấu véo một phen. Đáng ghét, ít nhất trên danh nghĩa người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ truyền ra ngoài, mặt mũi người ta biết để vào đâu. Sợ cái gì, ai dám cười. Mấy trăm người ở Trung Hoa đường của lão tử tuyệt không tha cho hắn. Đường Tiểu Đông vỗ vào gơ ngực mình thình thịch. Một người biết đã ghê gớm lắm rồi, còn xuất động mấy trăm người, đây không phải là càng làm lớn chuyện này sao? Lôi Mị tức giận tới trợn trừng mắt. Oán hận ôm lấy cổ hắn ấm về phía bầu ngực của mình. Tứ chi như con bạch tuộc tám chân quấn chặt hắn. Mặc kệ huyên. Làm xong rồi tính. U, V, G, W, W, M. Nàng thở gấp, mị nhãn nửa khéo, bờ môi đỏ mọng phát ra tiếng rên rỉ. Liên tiếp hai lần xuất khẩu thành thơ. Làm nàng vui sướng. Sùng bái ái mộ. Thế cho nên xuân tâm nhộn nhạo. Xuân tình bộc phát, khó có thể tự kiềm chế. Lúc tắm, nước lạnh không những không thể dập tắt sự nhộn nhạo trong cơ thể, trái lại còn giống như chất xúc tác kích thích gấp trăm lần. Khi trở về phòng chờ đợi đã là xuân chiều ngập lụt. Giờ phút này thân thể cọ sát, càng không thể vãn hồi, không ngừng rên rỉ. Kỳ thật đã không cần thiết phải dạo đầu, nhưng Đường Tiểu Đông lại không nhanh không chậm thái độ hờ hứng, ra sức kích thích nàng. Đáng chết, cứ hành hạ người ta. Lôi Mị không thỏa mãn được dục vọng giống như con ngựa hoang được cởi cương. Phản khách thành chủ. Đường Tiểu Đông mừng rỡ bảo tồn sức chiến đấu. Nằm hừ hừ hưởng thụ mùi vị tuyệt vời không thể tả. Một tiếng rên rỉ thật dài, Lôi Mị cả người sủi lơ nằm sấp trên người hắn, thở hổn hển. Nguyên lai phu thê hoàn hảo là tuyệt vời. Như vậy, Mị Nhi không dám nhạo báng những dâm phụ kia nữa. Chương 127 điều kiện của Ngọc Gia. Chương 127 điều kiện của Ngọc Gia. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ nói. Lão bà lý tưởng nhất trong lòng nam nhân đó là bên ngoài giống phu nhân, trên giường là dâm phụ. Chỉ tổ sướng huynh. Ai huynh? Đường Tiểu Đông đột nhiên nàng xoay người, cười nhẹ nói. Vậy sau này nàng không cần đóng cửa phòng nữa. U, V, G, W, W, M. U, V, G, W, W, M. Cũng không biết là đáp ứng hay là vì đột nhiên có lực mạnh đánh vào. Làm nàng kìm không được một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Mơ thanh giao hưởng tuyệt vời động lòng người một lần nữa hóa vang. Vài lần triền miên. Sau kích tình là cực độ mệt mỏi, ngoại trừ tiếng thở dốc dồn dập, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. A, huynh, huynh, còn muốn. Lôi Mị vừa yêu vừa sợ lên tiếng xin tha thứ. Oan gia, huynh muốn mạng người ta. Không được, huynh, đi tìm Vân Tiên tỷ đi. Đường Tiểu Đông đang ước gì nàng nói lời này. An ủi một hồi, muốn đứng lên mặc quần áo thì hai cánh tay trắng nón như rắn quấn lấy cổ của hắn. Một lần nữa kéo hắn quay về trong chăn. Trước tiên phải dỗ dành người ta ngủ mới được đi. Giọng điệu nũng nịu khiến Đường Tiểu Đông không khỏi rung động. Thiếu chút nữa lại muốn chống thương lên ngựa xông pha chiến đấu. Nghĩ đến còn có một Pha Vân Tiên với sức chiến đấu siêu cường đang chờ.

mơ tiểu tế hiểu được nặng nhẹ là tốt rồi. Lý Lâm Phủ vuốt chòm râu, vỗ vỗ nệm êm ý bảo hắn đi lên. Tựa hồ cùng lúc đó, một lão hán say rượu đang lung la lung lay trên phố. Một đường nghiêng ngã lảo đảo, cơ hồ té ngã mấy lần. Vốn cách xe ngựa của Lý Lâm Phủ khá xa, bất quá hắn một đường lảo đảo lại biến thành đi về phía Lý Lâm Phủ. Đứng lại, một cận vệ thiếp thân của Lý Lâm Phủ bước nhanh đến phía trước, đại thủ muốn bắt người. Trong đôi mắt say lờ đờ của lão hán đột nhiên bắn ra thần quang dữ dội. Lão hán say đến bét nhè đột nhiên nổi loạn. Thủ chảo khô gầy chế trụ mạch môn của tên cận vệ kia. Kéo hắn chúi xuống rồi lên gối. A, tên cận vệ kia phát ra thanh âm bi thảm tê tâm liệt phế. Cơ thể cao lớn bay vút lên. Tức thì rơi xuống đất cái bùm nằm im không nhúc nhích. Đã đi đời nhà ma. Chuyện xảy ra bất ngờ, không lường trước được. Bảy thanh niên nhân còn lại phản ứng cực nhanh. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Hai người phía đứng trước, năm người khác thì bảo hộ xung quanh xe ngựa. Trong khoảng khắc Đường Tiểu Đông bước lên xe, sau đầu đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió của vật thể bay nhanh trong không khí. Còn Lý Lâm Phủ thì vẻ mặt sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, nhún người lao về phía trước. Tiếng quát chói tai cùng với tiếng vang quái dị, Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy lưng đột nhiên chấn động, như chúng cự chùy chấn cho khí huyết của hắn sôi trào. Mắt thấy đom đóm, yết hầu ngòn ngọt, rá. Sa phu múa may nửa đoạn roi ra, điều khiển xe ngựa phóng tới đường cái. Đường Tiểu Đông bị lực đánh vào cực lớn bổ nhào vào Lý Lâm Phủ. Cộng với xe ngựa rung mạnh khi chạy nhanh trên đường, hai người trong xe ngã đè lên nhau, vô cùng chật vật. Trong tiếng quát cùng với tiếng va chạm của binh khí và tiếng ngựa hí, trên đỉnh toa xe đột nhiên chấn động. Một trường kiếm bắn ra hàn quang bốn phía xuyên thấu trần xe đâm vào bên trong. Lý Lâm Phủ vừa mới đứng lên tức thì sắc mặt trắng bệch vô huyết. Tựa hồ sợ đến choáng váng. Trơ mắt nhìn trường kiếm đâm tới đỉnh đầu. Đường Tiểu Đông còn nằm úp sấp chưa đứng lên. Không kịp nghĩ nhiều, đá một cước, gạt ngã Lý Lâm Phủ còn đang ngây ngốc. Trường kiếm đâm từ trần xe xuống cách ba tấc nữa là đâm trúng đỉnh đầu của hắn. Ngựa chạy như điên, kéo theo thùng xe chấn động kịch liệt. Đường Tiểu Đông ngã trái ngã phải, còn chưa ngồi yên thì đã bị sóc này ngã xuống. Cứ nửa nằm như vậy, trực tiếp lấy ra súng lục nhắm trần xe liên tiếp bắn ba phát. Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm Lý Lâm Phủ sợ tới mức hồn bay phách tán, bịt lỗ tai nằm sấp, cả người run bần bật. Ngựa còn đang chạy như điên, thùng xe sóc này khiến lục phủ ngũ tạng của Đường Tiểu Đông phiên giang đảo hải. Khó chịu muốn nôn mửa. Tiếng quát chói tai cùng tiếng đánh nhau xa dần, cũng không ngừng có tiếng thét chói tai hoảng sợ truyền đến. Chắc là xe ngựa chạy như điên trên đường cái. Người đi đường cả kinh hét chói tai. Có người đi đường nào xui xẻo bị đụng trúng hay không, cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Bảo mệnh quan trọng hơn. Hô! Xe ngựa chạy như điên xông thẳng vào cửa hông tướng phủ. Binh lính canh giữ bên ngoài phủ, hộ viện cao thủ đã biết được tình huống không ổn, tất cả đều tập trung lại, vây quanh ba lớp ngoài xe ngựa. Bị chấn cho thiên toàn địa chuyển choáng váng đầu óc, Đường Tiểu Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. ôm quyền thi lễ Lý Lâm phủ mặt không còn chút máu. Nhạc phủ đại nhân vừa rồi đã đắc tội. Hắn nóng lòng cứu người. Không nghĩ nhiều được. Trong trí nhớ, Lý Lâm phủ trở thành hữu thừa tướng mới rơi dụng. Chết sau khi Đường Huyền Tông thăng quan cho hắn. Xem như chết già. Sau khi Lý Lâm phủ chết thì Dương Quốc Trung vô năng tiếp trưởng tướng vị. Mới làm cho An Lộc Sơn khởi binh tạo phản. Hắn chưa chuẩn bị xong hết thảy. Đương nhiên không hy vọng Lý Lâm phủ rơi dụng vào lúc này. Không có một cước kia của hiền tế, nhạc phủ sớm đã tiêu đời, có tội gì chứ? Vẻ mặt Lý Lâm phủ tái nhợt, toàn thân run rẩy, xem ra đã bị kinh hách không nhỏ. Thích khách ngang nhiên ám sát tướng gia trên đường. Không chỉ xuất động cao thủ của tướng phủ, Kim Long Đường, Hắc Ưng Đường, ngay cả quan binh cũng xuất động, phong tỏa cửa thành, truy tìm thích khách khắp nơi. Theo như Sa Phu Mạnh lão đầu nói, hung thủ là hai người, một nam một nữ. Nữ mặc lan y che mặt, võ công phi thường lợi hại. Nàng ta trước tiên lấy cường cung bắn tên. Mạnh lão dồn hết bảy thành công lực lên roi ra cũng bị bắn gãy. Bất quá cũng đánh tan hơn phân nửa lực lượng của mũi tên. Nếu không nhờ vậy, cho dù Đường Tiểu Đông mặc áo chống đạp cũng sẽ bị chấn động hộp máu tại chỗ. Nữ thích khách che mặt từ nóc nhà đối diện bay vút đến. Bước chạy thần tốc nhảy lên thùng xe. Khiến mạnh lão cả kinh hồn phi phách tán. Không đợi hắn nhảy lên, trong xe đột nhiên vang lên ba tiếng sấm làm hắn sợ tới mức toàn thân nhũn ra. Trường kiếm của nữ thích khách không hiểu vì sao bị gãy thành hai đoạn. Sau đó chui vào trong đám người hỗn loạn biến mất không thấy đâu nữa. Tướng gia hoàng sợ. Các đại thần bỡ đỡ vội vàng đến thăm. Ngay cả Đường Huyền Tông cũng phái cao lực sĩ Cao Công Công đến thăm. Lại không thiếu phần xã giao. Phía sau lưng đau âm ỉ, Đường Tiểu Đông muốn chuồn đi nhưng Hoắc Hàn Yên nhất quyết không chịu, cứng rắn kéo vào nội đường. Hôm nay toàn bộ nhờ nữ tế liều mạng cứu hộ mới bảo trụ mạng già. Lý Lâm phủ vốn đang do dự. Sau khi trải qua việc này, trong lòng đã có quyết định. Đợi lát nữa còn có chuyện muốn thương lượng với nữ tế. Đương nhiên cũng không chịu thả hắn đi. Hoắc Hàn Yên là tiểu thiếp thứ 9 hắn sủng ái nhất. Cũng là cửu di nương của Đường Tiểu Đông. Nàng thân là trưởng bối quan tâm nữ tế này cũng rất bình thường. Lý Lâm phủ bất kể thế nào cũng không ngờ rằng giữa bọn họ có quan hệ ám muội. Đường Tiểu Đông trần trụi nằm sấp trên chiếc giường êm ái. Khuôn mặt Hoắc Hàn Yên đỏ bừng ngồi bên cạnh. Nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho hắn. Thị nữ như ý bưng tới chậu nước khăn mặt. Sau đó biết điều lui ra ngoài cửa. Tuy rằng mặc áo chống đạn, còn có roi da của mạnh lão đánh tan hơn phân nửa lực lượng của mũi tên. Nhưng nữ thích khách dùng tới 10 phần sức lực để bắn tên. Sau lưng là một vùng xanh tím. Hoắc Hàn Yên nhìn thấy đau lòng không thôi. Hàn Yên. Đường Tiểu Đông ôn nhu gọi. Nhưng lại rước lấy một cái trắng mắt nhìn của nàng. Vội sửa lời nói. Di nương, cái này nàng hài lòng rồi chứ? Không quản nàng hài lòng hay không, tay to đặt trên đùi nàng, hành động rất không thành thực. Nha! Má ngọc Hoắc Hàn Yên đỏ bừng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn thân run rẩy. Ma thủ làm nàng vừa yêu vừa sợ kia không ngờ một đường đi xuống. Chui vào đũng váy. Từng tấc một hướng lên trên. Khiến nàng ngứa ngáy khó chịu. Trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Không được. Di nương đang giúp ngươi. Bôi thuốc. Chiếc ma thủ kia đã vươn đến đùi. Muốn tóm lấy chiếc ma thủ không quy củ kia. Tuy nhiên một tay bưng hộp thuốc. Một tay dính thuốc mỡ đen xì xì. Hoắc Hàn Yên chỉ có thể liều mạng kẹp chặt đùi rút lui về sau. Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ. Di nương ôm một cái. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi muốn uống sữa. Muốn chết. Hoắc Hàn Yên xấu hổ oán trách. Tú mục ngập nước lộ ra xuân tình phơi phới câu tâm nhiếp phách. Khụ. Bên ngoài truyền đến ám hiệu của Như Ý, Đường Tiểu Đông vội vàng rút tay về, bộ dáng quy củ thành thật. Lý Lâm Phủ bước vào. Nhìn qua nữ tế thành thật nằm sấp ở trên giường. Cửu Di Nương Hoắc Hàn Yên đang bôi thuốc mỡ cho hắn. Nói mấy chuyện trong nhà. Lão gia. Thấy hắn bước vào, Hoắc Hàn Yên muốn đứng lên hành lễ. Lý Lâm Phủ liền khoát tay nói. Nếu hôm nay không có hiền tế, mạng già của ta đã sớm đi đứt rồi. Hiền tế không cần phải khách khí. Nằm út sấp ở trên giường. Thoải mái hưởng thụ bàn tay nhỏ bé ôn nhuyễn của Hoắc Hàn Yên lần mò trên người. Vốn Đường Tiểu Đông không có ý đứng dậy. Thấy hắn vừa nói như thế. Dĩ nhiên là không khách khí. Nhắm mắt lại. Thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Hoắc Hàn Yên. Ai, chỗ này bầm tím hết cả lên, phải bóp thuốc nhiều mới tan máu bầm được, có đau hay không? Thích khách thật đáng hận. Hoắc Hàn Yên cũng biết diễn trò. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vân vê tấm lưng rắn chắc của Đường Tiểu Đông. Nghĩ đến trận triền miên tiêu hồn đêm hôm đó. Sâu trong thân thể không khỏi dâng lên từng trận nhiệt triều khiến linh hồn nàng run rẩy. Nam nhân vốn sao lãng với chuyện gì không quan trọng. Cho dù Lý Lâm Phủ là lão gian cử hoạt cũng không chú ý đến chi tiết này. Huống chi trong miệng Hoắc Hàn Yên nhắc tới hai chữ thích khách. Lại khiến hắn sợ run cả người. Nếu như không có Đường Tiểu Đông liều mạng bổ nhào về phía trước cùng một cước kia, hôm nay xem như hắn đã chết hai lần rồi. Trong lòng vốn đang có chút do dự trải qua chuyện phát sinh ngày hôm nay, hiện tại hắn giống như được uống thuốc an thần. Tuy nhiều con cái, nhưng không một đứa nào thành tài. Tất cả đều là đám bại gia tử chơi bời lêu lồng sinh hoạt phóng túng. Một khi hắn mất, Lý gia chống đỡ không được vài năm chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy hắn một đời gian tướng, nhưng đối với những đứa con của mình lại yêu thương có thừa. Hắn cũng không muốn sau khi mình chết, Lý gia không có ai chống đỡ mà sụp đổ. Nữ tế cũng tương đương nửa con trai. Tài năng của đứa nữ tế này khỏi cần phải nói. Nếu nữ tế có thể giúp đỡ, dù cho hắn mất, Lý gia cũng sẽ không sụp đổ. Đường Tiểu Đông có lòng trung thành, hiện tại lo lắng duy nhất là dã tâm của hắn. Người đều có dã tâm, chỉ khác biệt ở chỗ dã tâm lớn hay nhỏ mà thôi. Vạn nhất dã tâm của nữ tế quá lớn, tương lai nuốt trọn gia sản của Lý gia, đây chính là cõng rắn cắn gà nhà có hối cũng không kịp. Hiện tại hắn muốn thử xem dã tâm của Đường Tiểu Đông rốt cuộc có bao nhiêu mới có thể đưa ra quyết định sau cùng. Hiền tế à, Nam Nhi đại trưởng phu, chí tại công danh để làm rạng rỡ tổ tông. Ngươi có sự nghiệp, nhưng lại chưa có công danh. Nhạc phủ tính cho người lên kinh đi học. Bằng tài ba của ngươi, để tên bảng vàng còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ha ha! Nói ra một tràng, Đường Tiểu Đông còn chưa kịp phản ứng. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Hàn Yên đã bắn ra tia sáng kỳ dị. Nhìn biểu tình vui sướng vạn phần trên khuôn mặt của nàng, chính là hoàn toàn ủng hộ Đường Tiểu Đông đi dự thi, đọc sách. Hơn nữa là mấy loại cổ thư linh tinh gì đó. Đó không phải muốn mạng hắn sao? Quên đi. Đừng nói là học thuộc. Ngoại trừ ba chữ phồn thể Đường Tiểu Đông này ra vì dùng để ký tên mới học, những chữ phồn thể khác nhận biết hắn, còn hắn thì không nhận biết mấy chữ phồn thể này. Có gia hỏa vì tên đề bảng vàng mà mừng rỡ đến nổi điên. Có người thì vắt hết óc trăm phương ngàn kế mưu cầu chức quan. Mua quan bán tước là giao dịch hắc ám rất bình thường. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày cúi lại dập đầu nịnh nọt hoàng đế, cùng các đại thần chơi chiêu dùng kế đấu đá lẫn nhau, vốn là chuyện rất đau đầu. Cái gọi là gần vua như gần cọp. Ngày nào đó không cẩn thận phạm lỗi, bị hoàng đế chém đầu, đó mới là bị chết oan. So với bị quản thúc mệt mỏi như vậy, chẳng thà làm ăn buôn bán, mỗi ngày trêu chọc mỹ nữ phong lưu khoái hoạt, đây mới là cuộc sống tiêu dao mà hắn muốn. Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, hay là ngài tha cho ta đi, tiểu tế đối với việc làm quan thật sự không có hứng thú. Lý Lâm Phủ nghiêm mặt trách cứ nói. Nói vậy mà nghe được. Nam tử hán đại trượng phu phải có hùng tâm tráng trí. Cả đời theo đuổi công danh lợi lộc làm rạng rỡ tổ tung. Lưu danh sử sách. Ngươi lại không có chí hướng như vậy. Rất làm ta thất vọng rồi. Chương 129 ôm nhầm nữ nhân. Chương 129 ôm nhầm nữ nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Vì sao? Vẻ mặt Hoắc Hàn Yên thất vọng. Ít nhất trong nội tâm nàng nhận định. Đường Tiểu Đông đầy bụng kinh luôn. Là kỳ tài văn đàn khó gặp. Bằng tài ba của hắn, để tên bảng vàng chúng trạng nguyên tựa hồ dễ như trở bàn tay. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng. Nghiêm trang nói tiểu tế thích tự do tự tại vô câu vô thúc. Đối với chuyện làm quan thật sự không hề có hứng thú. Buôn bán kiếm tiền. Chẳng qua muốn cho các thê tử một cuộc sống tốt sau này. Tiểu tế xác thực không có chí lớn. Sau này kiếm đủ tiền sẽ tìm kiếm một chốn yên vui. Mỗi ngày cùng nữ nhân mình yêu ngắm hoa ngắm trăng. Về phần cái gì công danh lợi lộc lưu danh sử sách. Hay là thôi đi. Tú mục sáng ngời của Hoắc Hàn Yên lập tức trở nên ảm đạm. Có thể cùng người mình yêu trải qua cuộc sống tốt đẹp như thần tiên. Người nào mà không muốn hướng tới. Chẳng qua nghĩ đến thân phận cảnh ngộ của bản thân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương tuyệt vọng. Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Trái ngược, Lý Lâm Phủ nghe xong liền vui vẻ ra mặt, vuốt sâu mạnh đến nỗi bước xuống mấy cọng cũng không cảm thấy. Trên đời này quả thật có một ngốc tử không muốn làm quan. Bất quá hắn thích loại ngốc tử này. Không theo đuổi công danh lợi lộc. Thuyết minh dã tâm phi thường nhỏ. Nhỏ đến mức làm hắn phi thường hài lòng. An tâm. Đương nhiên. Tên nữ tế này không phải là không có dã tâm. Dựa theo câu vô thúc của hắn. Có lẽ cao nhất là muốn làm vua giang hồ. Hắc hắc. Dã tâm này trái lại rất hợp ý hắn. Dã tâm của hắn rất lớn. Mặc dù không có đủ gan xô đổ Đường Huyền Tông tự mình xưng vương. Nhưng dưới một người trên vạn người. Hắn đã làm được. cho dù chết cũng là tâm nguyện hoàn thành. Có thể nhắm mắt quan trường hắc ám. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Tuy rằng nắm quyền uy hiếp quần thần, nhưng có một số việc là bất cận nhân tình, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù xử lý. Cho nên dẫn đến sự tồn tại của Hắc Ưng Đường. Hiện tại hắn đã già, tinh thần không thể so với trước. Rất nhiều chuyện đều phải do hắn tự mình xử lý. Vất vả đến nỗi không có thời gian xả hơi. Cho nên hắn muốn nuôi cấy một người nối nghiệp. Sản nghiệp của Lý gia lớn đến kinh người, cộng với tiền bẩn thu được hàng năm đến cả hắn cũng không rõ ràng lắm là bao nhiêu. Đây là tiền hắn kiếm cho con mình, nhưng giao cho ai quản lý cũng đều lo lắng. Về phần Hắc Ưng Đường, tuy có thủ hạ tài giỏi xử lý, nhưng hắn vẫn rất không yên tâm. Cho nên hắn lựa chọn người nữ tế có dã tâm không lớn này. Nghe được tính toán của hắn, sau khi Đường Tiểu Đông run sợ một lúc lâu thì quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói: "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chỉ sợ khó có thể gánh vác." Lý Lâm Phủ vuốt râu lắc đầu nói: "Hiền tế không nên quá khiêm tốn." Ha ha! Trung Hoa Đường phát triển mạnh mẽ như vậy, không có vài phần tài cán, có thể chống đỡ đi lên sao? Đường Tiểu Đông gãi đầu thật cẩn thận nói: "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chống đỡ một Trung Hoa Đường đã mệt muốn chết rồi. Có thể nắm giữ thế lực đen của Lý Lâm Phủ, đương nhiên sướng muốn chết. Chẳng qua thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí." Trong lòng hắn vẫn đang hoài nghi dụng ý của Lý Lâm Phủ. Chí giả ngàn lo, tất có một mất. Lúc này đây, trái lại hắn đã tính sai. Lý Lâm Phủ đúng thật là có ý giao Hắc Ưng Đường cho hắn quản lý. Thấy hắn một mực cự tuyệt, Lý Lâm Phủ càng thêm an tâm. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Thế này đi, biệt viện Ngọa Long giao cho ngươi quản lý, không được tiếp tục cự tuyệt nữa. Về phần Hắc Ưng Đường, nhạc phụ sẽ xem xét chọn người khác." Biệt viện Ngọa Long. Trong lòng Đường Tiểu Đông nhảy dựng. Nếu không đoán sai, Hắc Ưng Đường chẳng qua là một thế lực đen bày ra ngoài sáng của Lý Lâm Phủ mà thôi. Biệt viện Ngọa Long mới là lực lượng trung tâm chân chính của hắn. Lời giải thích của Lý Lâm Phủ đã chứng thật suy đoán của hắn không hề sai lầm. Hắc Ưng Đường quả thật chỉ là một con cờ đặt ngoài sáng của Lý Lâm Phủ mà thôi. Biệt viện Ngọa Long mới là lực lượng trung tâm chân chính của hắn. Lý Ngạo bên ngoài là ngoại sự tổng quản của tướng phủ, còn thực chất là trưởng quản cả biệt viện Ngọa Long. Các thanh niên có bộ mặt âm lãnh dược khí bên cạnh hắn đều là sát thủ được đặc huấn từ biệt viện Ngọa Long ra. Có 36 người, hợp xưng 30. 6 thiên cương chòm sao bắt đầu. Nhưng còn có một số lớn thiếu niên đang được đặc huấn tàn khốc bên trong, chuẩn bị thành lập 72 địa sát. Đường Tiểu Đông nghe mà tim đập thình thịch, lại nhìn ánh mắt ra hiệu của Hoắc Hàn Yên. Hắn điều động cơ nhục trên mặt, bày ra biểu tình gắng gượng. "Lệnh của nhạc phục đại nhân, tiểu tế sao dám không theo?" Lý Lâm Phủ vui vẻ cười ha ha, cứng rắn lưu hắn lại uống mấy chung rượu an ủi. Chứng kiến trong đôi mắt đẹp của Hoắc Hàn Yên lộ ra xuân tình phơi phới, cả người Đường Tiểu Đông nóng lên, liều mạng gật đầu. Quy củ cũ, lão trưởng nhân uống rượu, Hoắc Hàn Yên ngồi bồi trên bàn cười nói vui vẻ, dưới bàn chơi trò mập mờ. Hoắc Hàn Yên gả cho Lý Lâm Phủ nhiều năm, cũng là lần đầu thưởng thức trái cấm. Cái loại mùi vị tuyệt vời dục tiên dục tử này khiến xuân tâm của nàng nhộn nhạo, khó có thể kiềm chế. Cuối cùng biến thành chủ động khiêu khích. Đường Tiểu Đông rất muốn biết nàng gả vào Lý gia nhiều năm, vì sao còn bảo trì tấm thân xử nữ. Chẳng qua e ngại Lý Lâm Phủ ngồi ở một bên, chỉ có thể đè nén tò mò trong lòng. Trước tiên chuốc cho Lý Lâm Phủ quá chén rồi nói sau. Trên đường cái gặp chuyện. Giờ phút này mặc dù ở trong nhà có đông đảo cao thủ hộ vệ bảo hộ, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Người già ở phương diện kia đã không được nữa rồi. Nhìn thấy á thiếp càng trở nên kiều diễm động lòng người, nhưng không thể ăn. Chỉ có thể liều mạng uống rượu, chuốc cho bản thân mình say bí tỉ. Mãi đến khi hắn say gục xuống bất tỉnh nhân sự, Đường Tiểu Đông mới gọi hộ vệ nâng hắn trở về phòng nghỉ nơi. Hai bên ngầm hiểu lòng nhau, Đường Tiểu Đông đi tắm gội trước. Tắm xong cứ trần truồng lao vào trong chăn mền thơm ngào ngạt chờ đợi. Sắc trời còn sớm, Hoắc Hàn Yên còn phải hầu hạ Lý Lâm Phủ. Trong thời gian ngắn chưa thể trở lại, Đường Tiểu Đông nửa nằm ở trên giường suy nghĩ. Tuy rằng thời gian An Lộc Sơn khởi binh tạo phản còn rất lâu, nhưng hiện tại tài chính sung túc, hẳn nên chuẩn bị tốt chuyện tránh nạn loạn lạc trong tương lai. Sáng mai sẽ thương nghị với Đường Sương Lôi Mị. Sắc trời cuối cùng tối xuống, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn biết Hoắc Hàn Yên đã trở về. Trong phòng không đốt đèn, một mảnh tối om om. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, từ trên giường nhảy lên, trốn sau màn lụa trùng điệp. Chờ đợi Hoắc Hàn Yên bước vào thì đột nhiên từ phía sau nhào tới, duỗi tay ôm lấy nàng. A, tiếng hét chói tai kinh thiên động địa vang lên khiến Đường Tiểu Đông cả kinh hồn phi phách tán. Nàng không phải là Hoắc Hàn Yên. Đây là phản ứng bản năng của hắn. Ông trời, lần này to chuyện rồi. Đường Tiểu Đông tưởng là Hoắc Hàn Yên. Hai ma chảo là nhằm tới bộ ngực của nàng mà túm. Xúc cảm truyền đến sự đầy đặn ôn nhuyễn, tràn ngập co giãn chết người. Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa khiến hắn cả kinh nhảy dựng lên, rút vào trong màn trướng. Ôi thôi, xong rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô sợ hãi của Hoắc Hàn Yên. Nàng cùng với Như Ý sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy vào, đèn gơ chiếu sáng cả căn phòng. Trưởng công chúa Ngọc Trân. Đường Tiểu Đông rúc vào sau màn trướng cả kinh hồn phi phách tán. Trưởng công chúa thứ tội. Hoắc Hàn Yên đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, cùng Như Ý quỳ trên mặt đất sập đầu. Trưởng công chúa Ngọc Trân bị Đường Tiểu Đông dọa cho sợ tới mức hoa dung thất sắc, núp vào góc, hai tay che ngực, người run lẩy bẩy. Thảo dân mạo phạm thân thể vàng bạc của công chúa. Chết chưa hết tội. Chuyện này không liên quan đến Hàn Yên. Xin công chúa không nên trách tội Hàn Yên. Đường Tiểu Đông muốn quỳ xuống tạ tội, nhưng mà toàn thân trống trơn, đành phải tránh ở trong màn trướng. Từ trong cực độ kinh hách, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Thảo dân tưởng là Hàn Yên, bởi vậy mạo phạm trưởng công chúa, người nào làm người đó chịu, xin trưởng công chúa tha cho Hàn Yên Như Ý. Hắn không biết trưởng công chúa Ngọc Trân sẽ tới nơi này, hơn nữa không đốt đèn, cứ như vậy sờ soạng, quả thật là sự cố không mong muốn. Hàn Yên khẩn cầu trưởng công chúa thứ tội. Hoắc Hàn Yên cùng Như Ý song song quỳ rạp trên mặt đất dập đầu tạ tội. Giờ phút này nàng cũng đã khôi phục bình tĩnh. Trong lòng tuyệt vọng nói. Nếu chàng chết rồi, Hàn Yên há lại làm một người tham sống sợ chết. Trong nội tâm nàng hạ quyết tâm. Đường Tiểu Đông bị chặt đầu. Tất tự sát tự tử. Kiếp này không thể làm phu thê. Vậy ở dưới địa ngục làm một đôi uyên ương mạng khổ thôi. Cửu phu nhân, xảy ra chuyện gì? Từ bên ngoài truyền tới tiếng hỏi bất an của hộ vệ tướng phủ. Tiếng hét chói tai của trưởng công chúa Ngọc Chân quả thật kinh thiên động địa. Hộ vệ canh giữ phủ Cẩn Tiểu Cư nhã nhàn cũng nghe được. Đồng loạt vây tới đây. Hoắc Hàn Yên âm thầm kêu khổ. Nếu không ai đi ra ngoài, hộ vệ lo lắng xảy ra sự cố, tất nhiên sẽ xông vào. Vậy thì xong rồi. Khuôn mặt trưởng công chúa Ngọc Chân trắng bệch vô huyết thở phì phò từng hơi, hung hắng trừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông, miệng nói. Như ý, ngươi ra ngoài ứng phó những hộ vệ kia. Vâng, thưa trưởng công chúa Điện Hạ. Như ý đã sợ đến ba hồn bảy vía xuất khiếu ù té chạy ra ứng phó với những hộ vệ bên ngoài đang muốn xông vào. Hoắc Hàn Yên âm thầm thở phào một hơi. Nếu trưởng công chúa Ngọc Chân chịu che đậy cho bọn họ, vậy còn có đường thương lượng. Có lẽ phá lệ khai ăn tha cho bọn họ một mạng. Ngươi! Tú mục của trưởng công chúa Ngọc Chân phun lửa hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông, nghiến răng nghiến lợi dậm chân nói. Các ngươi! Không biết liêm sỉ. Thấy nàng quay lưng lại. Hoắc Hàn Yên hiểu được ý tứ của nàng. Vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Cầm lấy quần áo Đường Tiểu Đông đặt trên kệ lúc trước. Ý bảo hắn mặc vào. Dù sao toàn bộ chuyện xấu đã để cho trưởng công chúa Ngọc Chân thấy được. Hoắc Hàn Yên đã ôm lòng cùng chết trở nên bình tĩnh cực kỳ. Thong dong hầu hạ Đường Tiểu Đông mặc quần áo. Đường Tiểu Đông chỉ vào súng ngắn trên bàn, ý bảo Hoắc Hàn Yên cầm tới. Nói thật, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Nếu như cùng đường, trước hết xử lý trưởng công chúa Ngọc Chân giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau. Về phần hậu quả, hắn không nghĩ nhiều được như vậy. Mặc quần áo tử tế, súng lục trong tay được giấu vào trong tay áo. Đường Tiểu Đông tiến lên hai bước, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hoắc Hàn Yên cũng quỳ ở bên cạnh hắn. Khuôn mặt trưởng công chúa Ngọc Chân ẩn hiện sát khí, không ngừng đi qua đi lại, tựa hồ đang cân nhắc xử lý chuyện này như thế nào. Đường Tiểu Đông bị nàng đi đi lại lại làm hoa cả mắt. Nhưng cố nén không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao còn chưa tới tuyệt cảnh. Nhẫn nại là thượng sách. Trên cái mông đột nhiên truyền đến đau đớn. Ít hẳn là trong lòng trưởng công chúa Ngọc Chân tức giận. Nhấc chân đá một cước vào mông hắn. Một cước này hắn cam tâm tình nguyện nhận. Ai bảo hắn không thấy rõ ràng người vào là ai liền sằng bậy. Tay lớn túm loạn bánh bao. Hạ lưu vô sỉ như thế. Không bị chém đầu đã là vạn hạnh. Ngươi! Làm ta rất thất vọng. Thanh âm của trưởng công chúa Ngọc Chân vẫn cực kỳ tức giận. Mắng chửi Đường Tiểu Đông tựa hồ cũng đồng thời mắng cả Hoắc Hàn Yên. Là Hàn Yên không tuân thủ phụ đạo, tất cả đều do Hàn Yên. Hoắc Hàn Yên thở dài sâu kín một tiếng. Khuôn mặt thấp thỏm lo âu mang theo xấu hổ. Càng nhiều hơn là sự kiên nghị không hối hận khi cận kề cái chết. Hàn Yên, chúng ta không sai, tình yêu đích thực không sai. Đường Tiểu Đông ngắt lời nàng, nói năng cực kỳ hùng hồn. Trưởng công chúa Ngọc Trân ngồi trên ghế, híp mắt phượng nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đông, tựa hồ đang chờ đợi lời giải thích hợp lý của hắn. Nếu vậy, xin trưởng công chúa thứ cho tại hạ vô lễ. Đường Tiểu Đông đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước tiên thi lễ thỉnh cầu khoan dung. Mặt đẹp tái nhợt vì tức giận ẩn hiện chút đỏ ửng. Trưởng công chúa Ngọc Trân hừ một tiếng, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cũng đã bị ngươi vô lễ qua, hiện tại mới thỉnh cầu khoan dung, thật sự đáng giận. Đường Tiểu Đông quan sát nét mặt, biết nàng tuy rằng rất tức giận, nhưng sát khí trong lòng cũng đã tiêu tan một nửa. Dũng khí dâng lên, nghiêm mặt nói: thử nghĩ xem, nếu trưởng công chúa điện hạ là Hàn Yên, trong lòng sẽ có cảm tưởng gì? Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Hàn Yên đỏ lên vội cúi đầu. Trưởng công chúa Ngọc Trân nao nao, mày liễu hơi nhíu. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bốc phép ra một tràng đạo lý, ai ngờ hắn lại so sánh bản thân mình với Hàn Yên, đẩy vấn đề ngược về cho mình. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt đẹp đỏ lên, mắt phượng phun lửa lãnh lệ như kiếm, tựa hồ muốn xé Đường Tiểu Đông thành mảnh nhỏ. Chương 130 trưởng công chúa Ngọc Trân. Chương 130 trưởng công chúa Ngọc Trân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Công chúa thứ tội, tại hạ chỉ nói giả thiết. Đường Tiểu Đông vô cùng thong dong trấn tĩnh quyền thi lễ. Hắn như thế nào không biết nguyên nhân vì sao khuôn mặt trưởng công chúa Ngọc Trân đỏ lên. Bản thân cùng Hoắc Hàn Yên có quan hệ ám muội, so sánh nàng với Hoắc Hàn Yên, chẳng phải ám chỉ nàng thông dâm với mình sao? Con bà nó là con gấu, liên tưởng cũng quá phong phú đi. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng. Kỳ thật, người trưởng công chúa Ngọc Trân ái mộ nhất chính là thi tiên Lý Bạch. Đại vĩ nhân như Lý Bạch, hắn kính trọng còn không kịp, há có thể đánh chủ ý lên nữ nhân của ông ta chứ? Mục đích của hắn đơn giản là muốn trưởng công chúa Ngọc Trân đứng trên lập trường Hoắc Hàn Yên mà suy nghĩ. Một nữ nhân vào tuổi dậy thì gả cho một nam nhân đáng tuổi ra ra của mình có thể hạnh phúc được sao? Trưởng công chúa Ngọc Trân không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Không nói đến Hoắc Hàn Yên, ngay cả công chúa thân thể vạn kim, trung thân đại sự của bản thân há do mình tác chủ. Bản thân nhập vào của Phật chẳng qua là một sự trốn tránh bất đắc dĩ, hoặc có thể nói là một sự đấu tranh yếu ớt. Trong xã hội phong kiến nam tôn nữ ti này, vận mệnh của nữ nhân chịu sự chi phối của nam nhân. Nữ nhân dám can đảm đấu tranh với thế tục, kết cục rất thê thảm. Nàng thân là công chúa tôn quý, cũng không đủ lực đấu tranh. Hàn Yên là một người có máu có thịt có suy nghĩ, cũng có quyền truy cầu hạnh phúc chung thân của mình. Lời nói của Đường Tiểu Đông như sét đánh giữa trời quang, không những khiến Hoắc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, mà ngay cả trưởng công chúa Ngọc Trân đang đắm chìm trong chuyện xưa cũng chấn động toàn thân. Ngồi thẳng, mắt phượng lộ vẻ phức tạp. Những lời thẳng thắn khiêu chiến toàn bộ thế tục lễ nghĩa này của Đường Tiểu Đông khiến cho phương tâm của trưởng công chúa Ngọc Trân cùng Hoắc Hàn Yên vô cùng rung động. Ngay cả Như Ý vừa mới tiến vào quỳ sát bên cạnh Hoắc Hàn Yên cũng mở lớn chiếc miệng nhỏ, đôi mắt linh động ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Đông. Trưởng công chúa Ngọc Trân tựa như sét đánh, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, đôi mắt đẹp tràn ngập xấu hổ cùng giật mình, khâm phục cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy, phụ nữ nào lại không có tâm mơ tưởng, không có tâm truy cầu? Tại sao lại không có quyền truy cầu hạnh phúc cả đời mình? Nàng vô cùng ái mộ thi tiên Lý Bạch, nhưng lại không thể nói ra. Không ngờ Đường Tiểu Đông lại chính miệng nói ra. Sao có thể không khiến trái tim nàng rung động? Trong khiếp sợ còn bao hàm khâm phục. Không kìm lòng được một lần nữa đánh giá lại người nam tử thỉnh thoảng lại có hành động kinh người này. Dáng vẻ cởi mở hào phóng nhưng thận trọng. Phong lưu thành tính. Cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn thấy hắn rất bình thường. Chỉ là càng quan sát, lại càng cảm thấy trên người hắn tràn đầy những điều thần bí. Cũng chính là những điều thần bí này mới tạo cho hắn một mị lực riêng biệt, tựa như là nam châm, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác sinh ra hiếu kỳ với hắn, do đó muốn tiếp cận hắn, tìm hiểu hắn, cởi bỏ những điều thần bí trên người hắn. Trái tim đột nhiên đập loạn xa, má ngọc không hiểu sao lại bắt đầu hồng rực lên. Cuối cùng, nàng đã hiểu tại sao lại có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy đồng thời yêu mến hắn. Lại nghĩ đến người kia, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Hoắc Hàn Yên cũng bị những lời kinh thiên động địa của Đường Tiểu Đông khiến hưng phấn đến khuôn mặt đỏ ửng. Tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng không thôi. Nếu như nói cả đời nàng muốn theo đuổi điều gì, hiện tại nàng có thể khẳng định nàng đã tìm được điều đó. Vì phần tình yêu điên cuồng này, cho dù phải trả bằng tính mạng, nàng cũng sẽ không hối tiếc. Ngồi bất động một lúc lâu, trưởng công chúa Ngọc Trân mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm tựa như đang hỏi Đường Tiểu Đông. Phụ nữ thực sự có quyền truy cầu hạnh phúc của bản thân sao? Có. Rất nhiều năm về sau, phụ nữ sẽ được giải phóng, duy trì nửa bầu trời của nam nhân. Nữ tổng thống, nữ tổng giám đốc. Ách! Chứng kiến biểu lộ cổ quái của tam nữ, Đường Tiểu Đông đột nhiên có một loại xúc động tự muốn vả vào mặt mình. Chủ đề đến đây chợt dừng lại. Ánh mắt hiếu kỳ muốn giết người của trưởng công chúa Ngọc Trân khiến cho linh cơ hắn khẽ động. Ấp úng nói. Ví dụ như. Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Khen chê đủ loại. Tuy rằng nữ nhân làm hoàng đế, nhưng vẫn là xã hội trọng nam khinh nữ. Căn bản địa vị của nữ nhân không có chút cải thiện nào. Trưởng công chúa hơi nhíu mày, không biết có phải là không hài lòng với câu trả lời này của hắn hay là do chuyện này có quan hệ đến Lý gia đại đường. Bước đến trước mặt Đường Tiểu Đông vẫn còn đang quỳ dưới đất, trưởng công chúa Ngọc Trân đột nhiên hung dữ nhìn hắn. Đến cùng trong đầu ngươi còn có bao nhiêu ý niệm cổ quái mà không muốn cho người ta biết. Thấy nàng không ngừng quơ quơ vài tập giấy trước mặt mình, Đường Tiểu Đông nhất thời trở nên mờ mịt. Nghe xong Hoắc Hàn Yên giải thích, Đường Tiểu Đông mới gãi gãi đầu. Vài tập giấy kia chính là vũ khúc Thủy Binh Viên mà hắn vẫn thường ngâm nga. Hoắc Hàn Yên cùng Đường Nhu nghe được sau đó cùng nhau phổ nhạc. Trong một lần diễn thử, bị trưởng công chúa Ngọc Trân nghe thấy thu lấy tất cả nhạc phổ. Hôm nay mới lại cầm đến, không ngờ lại xảy ra sự việc khiến cho nàng vừa thẹn vừa xấu hổ này. Từ chuyện múa thoát y tại Thanh Lâu Lôi Châu, nội y tình thú gợi cảm, tiếu ngạo giang hồ hùng hồn bi trắng, hội thi thơ biệt viện Phượng Minh, khắc bản mỗi ngày, đại đường Tân Văn báo thông báo tin tức một cách kịp thời chuẩn xác, sườn xám thịnh hành trong tầng lớp nữ tử đại đường. Không, chuyện nào lại không chấn động cả đại đường.